sau khi gả thay tôi cười muốn chết. Chương 7, tính chiếm hữu của vợ nhỏ cực bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh. Ninh Tuy bình tĩnh nhặt từng mảnh vỡ của tách trà trên mặt bất. Nhặt được một nửa đột nhiên nhận ra Khúc Gia Hàm đang nhìn mình, còn ngẩng đầu lên nở nụ cười với Khúc Gia Hàm. Khúc Gia Hàm chưa từng chứng kiến trận trượng. Một, như vậy, không nhịn được run rẩy hai cái. Một, trận trượng chân trang, từ này vừa có nghĩa là cuộc diễu hành, tuần hành. Vừa có nghĩa là phô trương, phô bày. Người này làm sao vậy? Thoạt nhìn y như một con thỏ trắng dễ bị bắt nạt, nhưng sao có thể tàn nhẫn đến mức đáng sợ như vậy? Nhìn thấy tình địch của mình, đến mức phải tức giận vậy sao? Mình còn chưa nói lời gì quá khó nghe mà. Nhưng mà không đúng, thông tin mà cô nhận được rõ ràng có nói Ninh Tuy là bị ép gả thay. Trước khi gả đi còn bởi vì chia tay với em trai của Quý Úc Trình mà đau thương tột độ. Gả cho một người thực vậy, cậu ta chắc hẳn chỉ mong sao sớm thoát khỏi củ khoai nóng. Hai, củ khoai nóng tang sâu san yêu, về cơ bản có nghĩa là một vấn đề khó khăn. Đó là một phép ẩn dụ rằng vấn đề cần giải quyết rất khó khăn, nhưng sau khi giải quyết sẽ thu được lợi ích. Nó chủ yếu đề cập đến khả năng thành thạo đối với công việc luôn đòi hỏi rủi ro hoặc để đạt được mục tiêu và ý chí không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Chẳng lẽ là do quản gia Quý gia đang ở đây cho nên cậu ta sợ ông Quý biết cậu ta vô tình vô nghĩa với Quý Úc Trình, cho nên mới diễn cho quản gia xem. Khúc Gia Hàm đảo mắt, ánh mắt nhìn Ninh Tuy ngay lập tức trở nên ý vị thâm trường. Cô vẫy tay với quản gia thúc thúc, xe của tôi ở bên ngoài chưa được đỗ cẩn thận. Chú đi đỗ lại xe lần nữa giúp tôi. Quản gia do dự một chút, nhìn về phía Ninh Tuy. Khúc tiểu thư dù sao cũng là khác, nào có lý do không đáp ứng yêu cầu của khách. Ninh Tuy nói, đi đi, thấy quản gia vẫn có chút do dự, Ninh Tuy hạ giọng nói. Yên tâm đi, dù sao cháu cũng là nam, sẽ không để cô ta làm được gì cháu đâu. Quản gia, không phải, tôi sợ cậu sẽ làm gì với cô ta mới đúng, đợi quản gia đi rồi. Trong phòng khách chỉ còn lại Khúc Gia Hàm và Ninh Tuy. Khúc Gia Hàm đưa mắt nhìn Quý Úc Trình ngồi bất động trên xe lăn, mở miệng nói. Ninh tiên sinh, tôi biết hoàn cảnh của cậu, giọng điệu mang vài phần nặng nề và đồng tình, thu lại dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn rồi. Đây là tiên binh hậu lễ. Ba, tiên binh hậu lễ xiên binh hậu ly, phép lịch sự trước khi đánh nhau, thương lượng với bên kia theo nghi thức thông thường, nếu thất bại thì dùng vũ lực hoặc các biện pháp mạnh khác để giải quyết vấn đề. Ninh Tuy nhướng mày, ý gì, rõ ràng là thiếu gia thật của Ninh gia, nhưng lại không được công nhận, còn bị người nhà tu hú sẵn tổ. 4. Ép gả thay vào Quý gia, hơn nữa còn gả cho một người thực vật, nhất định rất ủy khuất lại khó chịu đúng không? Khúc Gia Hàm thở gài, ra vẻ rất đồng cảm. 4. Tu hú sẵn tổ diêu trang que trao, ngồi không hưởng lộc, chiếm đoạt thành quả của người khác. Cô duỗi năm ngón tay lắc lắc trước mặt Ninh Tuy. Tôi cho cậu 500 vạn, rời khỏi Quý Úc Trình, bên phía ông Quý tôi sẽ lo liệu, thế nào? Cậu gả vào là vì để sung hỉ, Quý gia có thể sẽ không dễ dàng để cậu đi như vậy, nhưng chỉ cần cậu bay ra nước ngoài, hoàn toàn biến mất khỏi Giang Thành, lẽ nào Quý gia còn có thể từ trong đám người tìm được cậu về sao? Đợi sau khi tình thế qua đi, cậu lại quay về. Khúc Gia Hàm cảm thấy kế hoạch của mình cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ cần Ninh Tuy chạy trốn, Quý gia liền mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hình huống này, ông Quý nhất định sẽ tìm một người vợ mới cho Quý Úc Trình. Mà Quý Úc Trình không có quyền quyết định, mình chỉ cần cố gắng chăm chỉ, ông Quý sớm muộn gì cũng đồng ý cho mình vào cửa. Quý Úc Trình muốn nghĩ tới hai người đột nhiên sẽ giao dịch ở trước mặt mình, quả thật tức đến buồn cười. Nhưng đồng thời hắn cũng lặng lẽ vểnh tay lên. Muốn nghe thử vợ nhỏ sẽ nói thế nào. Là một người thực vật bị đứt đoạt với thông tin bên ngoài, Quý Úc Trình cho đến hiện tại mới biết được sự thật mà Ninh Tuy gả cho hắn. Nhưng không nghĩ tới lại nghe Ninh Tuy nói một cách dứt khoát. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Quý Úc Trình và Khúc Gia Hàm đều sửng sốt. Cậu chê tiền ít, đây rốt cuộc là loại người gì vậy? Bản thân đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, nhưng mở miệng lớn y như một con sư tử. Khúc Gia Hàm tức giận nói, vậy tôi cho cậu 50 triệu. Ninh Tuy, cô có cho 100 triệu tôi cũng sẽ không đồng ý, cậu có thể kiếm được hơn 100 triệu bằng cách thiếp thiếp. Nam, với Quý Úc Trình, vẫn là biện pháp lâu dài hơn. Nam, thiếp thiếp tai tai, thuật ngữ Internet dùng để chỉ mối quan hệ thân thiết và tương tác giữa hai người, bao gồm tình yêu, tình cảm gia đình, tình bạn, v.v. Nó chủ yếu được dùng để mô tả tình yêu giữa con trai và con gái. Đương nhiên, cho cậu 10 tỷ lại là một chuyện khác, nhưng khúc gia không có nhiều tiền như vậy. 100 triệu cư nhiên không thể đả động đến cậu ta. Khúc gia hàm không hiểu Ninh Tuy đang nghĩ cái gì, lẽ nào muốn ở lại quý gia để lấy phần. Cô nói, anh Úc Trình đã là người thực vật rồi, sau này quý gia khẳng định sẽ thuộc về quý Chi Lâm, cho dù cậu ở bên cạnh chăm sóc cho anh Úc Trình cả đời. Tương lai cũng không thể nhận được nhiều tiền như vậy từ chỗ ông. Cái này cô không cần quản. Ninh Tuy kéo xe lăn của Quý Úc Trình lại phía sau, giấu ở sau lưng mình, giống như rồng bảo vệ bảo bối của nó. Cho dù biến thành người thực vật thì cũng là của tôi. Tầm mắt của Khúc Gia Hàm dừng trên người Ninh Tuy, rồi chuyển sang Quý Úc Trình đang trong trạng thái thực vật an an tĩnh tĩnh ở sau lưng cậu. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt cô trở nên khó coi. Cậu. Người cậu thích kỳ thật là anh Úc Trình. Quý Úc Trình không thể hiểu được biểu cảm của hai người, nhưng từng câu từng chữ của hai người không ngừng tiến vào tai hắn. Nhịp tim hắn đột ngột bị lỡ một nhịp, theo bản năng nín thở. Đó cũng là chuyện không liên quan đến cô. Cách tốt nhất để đánh bại tình địch, chính là thể hiện tình cảm trước mặt tình địch. Hiện tại Quý Đại Thiếu Gia là một người thực vật, vì vậy Ninh Tuy phải đơn phương thể hiện tình cảm của mình. Cậu liếc nhìn Khúc Gia Hàm. Dưới cái nhìn chăm chú của Khúc Gia Hàm, vươn tay vuốt ve gò má tuấn mỹ của Quý Đại Thiếu Gia, vuốt đến vô cùng thân mật. Quý Úc Trình, sau đó Ninh Tuy cúi người, kề sát mặt cạnh Quý Úc Trình đang nhắm nghiền hai mắt, nhìn thẳng vào Khúc Gia Hàm, nhẹ nhàng nói. Dù sao tôi và anh ấy đã kết hôn rồi, sống đã là người của tôi, thì chết cũng là người của tôi. Trở thành người thực vật rồi, thì cũng là người thực vật của tôi. Cô đừng nhớ nhung về thứ của tôi, không ai có thể cướp lấy cây dụng tiền từ trong tay cậu đi, không ai hết. Khúc Gia Hàm nhìn chằm chằm vào tay Ninh Tuy, trên mặt đều hiện rõ sự chấn động. Cô đột nhiên nhớ tới, khi cô vừa vào cửa liền muốn nhào về phía Quý Úc Trình, nhưng Ninh Tuy nhanh chóng đẩy Quý Úc Trình tránh đi. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính chiếm hữu mạnh mẽ cỡ nào. Thậm chí không cho cô chạm vào đầu ngón tay của Quý Úc Trình chỉ một chút. Ngay cả khi nói chuyện với mình, cậu ta cũng một mực nắm chặt tay Quý Úc Trình, ngón cái còn không ngừng xoa niết mờ u bàn tay tái nhợt của Quý Úc Trình. Dưới ánh đèn sáng trong phòng khách, ngũ quan tinh xảo của Ninh Tuy dường như có chút hư hỏng. Đây đã không còn là mức độ ăn dấm nữa rồi, hoàn toàn chỉ muốn nhốt Quý Úc Trình lại để một mình cậu hưởng dụng. Người này và Ninh Tuy ở trong lời đồn yêu Quý Chi Lâm muốn sống muốn chết căn bản không cùng một người. Hoặc là lời đồn không đúng, hoặc là sở dĩ cậu ta tiếp cận Quý Chi Lâm, hoàn toàn là vì Quý Úc Trình. Nếu là cái sau, như vậy đã nhẫn nhịn vỏn vẹn 3 năm trời. Tình địch này xem ra cũng quá đáng sợ rồi. Khúc Gia Hàm không hiểu ra sao dùng mình một cái. Quản gia vẫn chưa quay lại, chỉ có mình và Ninh Tuy. Một cô gái như cô đột nhiên có chút sợ hãi. Anh Úc Trình, lần sau em lại đến thăm anh. Khúc Gia Hàm cuốn quýt cầm túi bỏ chạy. Nhìn bóng lưng Khúc Gia Hàm vội vàng chạy ra cửa, Ninh Tiêu đứng dậy vuốt vuốt mũi. Dù sao cậu cũng là nam sinh trưởng thành, dọa một cô gái sợ hãi đến mức này cũng có chút xấu hổ. Hệ thống, A Tuy, cậu vừa rồi giống hệt tên B3N Thái. Ninh Tuy, cậu đến rồi còn xem trò vui. Không B3N Thái một chút thì làm sao dù họa được người ta chạy mất. Hệ thống nói, cảm giác nhịp tim của người thực vật trên xe lăn mà cậu đang đẩy đột nhiên đập rất nhanh, không biết có phải rời xa thiết bị quá lâu hay không, cho nên xảy ra vấn đề ở đâu đó rồi chăng? Lời hệ thống 001 nói khiến Ninh Tuy kinh ngạc. Cậu vội vàng đẩy Quý Úc Trình về phía thang máy, tôi đặt hắn trở lại giường trước đã. Vào thang máy rồi, Ninh Tuy ngồi xổm xuống bên cạnh Quý Úc Trình. Đưa tay ra kiểm tra hơi thở của hắn, lại đặt lên ngực trái hắn để cảm nhận nhịp tim. Nhịp tim có hơi nhanh, nhưng dường như không có điều gì khác thường. Ninh Tuy gọi điện cho bác sĩ gia đình, đối phương nói với cậu nhịp tim của người thực vật cũng có dao động, thỉnh thoảng đập nhanh cũng rất bình thường. Lúc này Ninh Tuy mới thở phào. Quý Úc Trình được Ninh Tuy bế lên giường, lại dán miếng dán kiểm tra đo lường thể trạng, Ninh Tuy cách hắn rất gần. Hô hấp hai người tựa hồ hòa quyện vào với nhau. 009 vừa rồi ồn ào quá mức, bị Quý Úc Trình cấm ngôn, lúc này đang ở trong đầu Quý Úc Trình. Hừ. Quý Úc Trình đang chấn kinh, không quan tâm đến 009 muốn nói cái gì. Nếu như nói vợ nhỏ chỉ lấy hắn làm lá chắn, như vậy ban nãy rõ ràng không có Quý Chi Lâm ở đây, tại sao cậy ta còn biểu hiện ghen tuông như vậy? Là ăn dấm đúng không? Trong 25 năm qua, Quý Úc Trình hoàn toàn chưa từng động tâm với bất cứ người nào, vì vậy ở trong chuyện này hắn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Không ham tiền, cũng không phải vì buông dây dài câu con cá lớn. 6. Mà ở lại Quý gia, vậy thì là vì cái gì? 6. Buông dây dài câu con cá lớn Phang Trang Xiên Đa Yao Gia Yêu, hình dung khi làm việc gì thì tính toán về lâu dài, mặc dù có thể không thu được kết quả ngay, nhưng trong tương lai thu được kết quả lớn. Nghĩ lại câu nói bá đạo vừa rồi của vợ nhỏ, anh ấy sống đã là người của tôi, thì chết cũng là người của tôi, thành người thực vật cũng là người thực vật của tôi, cô đừng mơ tưởng đến đồ của tôi. Quý Úc Trình người luôn lạnh lùng thơ ơ bỗng có chút không biết làm sao. Vợ nhỏ nói 3 năm trước đã đối với hắn vừa gặp đã yêu, chẳng lẽ là thật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là trước đây Quý Úc Trình hoàn toàn không tin tưởng, nhưng hiện tại hắn đã tin 40-50. Bất quá, nếu đó là sự thật, vật 3 năm này Ninh Tuy đã khổ sở nhường nào. Quý Úc Trình rất hiểu mức độ lạnh nhạt trước đây của mình, ra ngoài luôn mang theo bảo tiêu, sẽ không liếc nhìn người mà mình không biết. Vợ nhỏ không có cơ hội tiếp cận mình, hết lần này đến lần khác đều không có hy vọng, cho nên đành phải kiếm tẩu thiên phong. 7. Thông qua Quý Chi Lâm. 7. Kiếm tẩu thiên phong Chiên Dô Biển Phân. Thay vì tuân theo các quy tắc, hãy tìm một số cách mới và khác nhau để giải quyết vấn đề để đạt được một chiến thắng kỳ lạ. Tôi cảm thấy là thật. 009 tự tay xé bỏ phong ấn trên miệng. Anh cư nhiên còn nghĩ ngợi lung tung nữa, cậu ta lại đang. Còn chưa nói xong, bị Quý Úc Trình vô tình cấm ngôn thêm lần nữa. Đúng vậy, Ninh Tuy lại đang sờ hắn. So với màn thị uy ban nãy, lần này sờ cực kỳ trắng trợn. Sau khi sờ từ đầu ngón tay đến cổ tay hắn, lại dùng mờ u bàn tay xoa xoa một hồi mới thỏa mãn xuống lầu ăn cơm. Trong căn phòng im ắng chỉ còn lại một mình Quý Úc Trình. Trên cánh tay vẫn sót lại hơi ấm đầy bá đạo của vợ nhỏ. Người thực vật thuần tính một mình nằm bất động trên chiếc giường. Cảm nhận tính chiếm hữu kinh người của hơi ấm đó, sắc mặt hắn đột nhiên không chịu được mà đỏ ửng. Cách chương.